Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quốc Sinh, Triệu Thu Phân và Diệp Đống đều đang chờ đợi câu trả lời của Diệp Ninh. Diệp Ninh nhìn Diệp Đống cười cười, vợ đương nhiên là phải cưới, nhưng không phải cưới Lưu Tĩnh Tĩnh, mà là Khổng Giai. Vẻ hưng phấn trên mặt Diệp Đống lập tức cứng đờ, Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân quay sang liếc nhìn nhau. Lúc nãy Diệp Ninh cũng đã nói là cô muốn Khổng Giai. Bọn họ chắc chắn không thể thuyết phục được Diệp Đống, cho nên chỉ có thể nghe xem Diệp Ninh thuyết phục nhóc con này như thế nào. Không được, em sẽ không bao giờ cưới con cọp cái kia. Diệp Đống phản ứng lại, cảm xúc vô cùng kích động, gân cổ lên dùng hết sức lực toàn thân để từ chối. Chị nghĩ như thế nào thế? Con nhỏ Khổng Giai kia chẳng có chút nào giống con gái. Với lại chị không thấy hôm nay cô ta coi thường em như thế nào sao? Cho dù em độc thân cả đời thì cũng sẽ không cưới cô ta. Diệp Đống nghiến răng nghiến lợi nói, chê Khổng Giai thậm tệ. Diệp Ninh cũng không sốt ruột, chờ cậu phát tiết ra hết toàn bộ bất mãn. Em cảm thấy Khổng Giai không giống con gái, thích người dịu dàng xinh đẹp như Lưu Tĩnh Tĩnh đúng không? Đương nhiên rồi, chỉ cần không phải người mù với người ngu thì đều sẽ cho Lưu Tĩnh Tĩnh. Diệp Đống cảm thấy đầu óc của Diệp Ninh chắc chắn là không được tỉnh táo, nếu không sao lại có thể ưng Khổng Giai được chứ? Được, vậy ngoại trừ xinh đẹp ra, những điều kiện khác thì sao? Em có nghĩ đến chứ? Diệp Ninh vô cùng nghiêm túc nhìn cậu. Diệp Đống nhíu chặt mày. Chị, có phải là bởi vì chuyện gia đình Lưu Tĩnh Tĩnh đòi tiền lễ hỏi quá cao không? Thật sự không thể trách cậu suy nghĩ như thế, bởi vì ngoại trừ nguyên nhân này ra, cậu thật sự không nghĩ ra được lý do nào khác. Nếu như bị những người khác hiểu lầm như thế, nói không chừng Diệp Ninh sẽ tức giận. Nhưng mà bị Diệp Đống hiểu lầm thì cô ngược lại cảm thấy rất bình thường. Bởi vì chỉ số thông minh của thằng nhóc này thật sự cũng chỉ có một chút xíu như thế. Số tiền mấy ngày này chị cho em xài, có ngày nào mà không nhiều hơn tiền lễ hỏi không? Chỉ một câu hỏi lập tức làm Diệp Đống á khẩu không trả lời được. Cùng lúc đó cảm xúc kích động cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, bắt đầu suy nghĩ. Vậy thì vì sao chứ? Diệp Ninh thả chậm tốc độ nói. Điều kiện gia đình của Lưu Tĩnh Tĩnh rất kém. Cô ta còn có thêm 3 đứa em trai. Hơn nữa cả 3 đứa em trai đều chưa lập gia đình. Em có từng nghĩ đến gánh nặng này hay không? Hiện tại nhà cô ta đã ra giá trên trời muốn tiền lễ hỏi gấp 2. Chờ sau này khi hai đứa thật sự kết hôn rồi, cô ta có thể bỏ mặc chuyện nhà mẹ ruột sao? Tuy rằng rất hiện thực, nhưng đây là chuyện khách quan thực tế. Diệp Đống cãi lại, chuyện này còn chưa xảy ra, lỡ như sau này sẽ không như thế thì sao? Hiện tại cô ta đến đây cũng chỉ vì tiền của nhà chúng ta. Nếu một ngày nào đó trong nhà không có tiền, em cảm thấy cô ta có thể cùng em gánh vác, chống đỡ gia đình này sao? Diệp Ninh hỏi lại cậu, đồng thời còn bày tỏ thái độ chắc chắn về chuyện này. Nhưng mà em thích cô ấy. Sau này em có thể kiếm tiền cho cô ấy xài. Diệp Đống lẩm bẩm nói thầm. TBC, nếu em thật sự có thể làm được, chị dùng kiệu 8 người nâng cưới Lưu Tĩnh Tĩnh về cho em. Nhưng nếu em không làm được thì sao? Diệp Ninh nhìn chằm chằm vào mặt cậu, sau đó bắt đầu nói nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này chị giúp em giải quyết chuyện hai anh em Lý Bưu tống tiền, cũng có thể giúp em cưới vợ. Đó là bởi vì chúng ta là cùng một mẹ đẻ ra, em là em trai ruột của chị. Nhưng em đừng cảm thấy mấy chuyện này là đương nhiên, chị cũng sẽ không mãi mãi giúp đỡ em không ngừng. Chị có thể phụng dưỡng cha mẹ, nhưng sẽ không phụng dưỡng em trai. Sau này cho dù chị có gia tài bạc triệu thì cũng không liên quan gì đến em hết. Nếu em chỉ nghĩ muốn dựa dẫm vào chị, cảm thấy sẽ không có chuyện mà chị nói xảy ra. Vậy chị khuyên em nên bỏ cái suy nghĩ này đi sớm thì tốt hơn. Cách chương.